Cực phẩm tà thiếu, chương 808, kẻ thù cũ, góc truyện audio.com. Đối mặt William, Trần Chấn Hoa cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ miễn cưỡng đau khổ trèo trống. Mà William dẫn đầu lính đánh thuê thực lực đều so với đội lính đánh thuê khác cường đại hơn. Tuy chỉ có 18 người, nhưng mà Trần Chấn Hoa mang theo thành viên huyết nhận lại chỉ có 60 người. Thành viên huyết nhận chỉ là tạm thời không có nguy hiểm gì mà thôi. Nhưng mà, một khi Trần Chấn Hoa bị thua, hoặc là thời gian lâu rồi, tối đa là nửa giờ, 60 tên thành viên huyết nhận đều sẽ bị chém giết. William dẫn đầu lính đánh thuê, nhân số ít nhất nhưng thực lực lại cường hãn nhất. Đừng nói là ba gã thành viên huyết nhận đối phó một gã lính đánh thuê coi như là năm tên, cũng tối đa có thể đánh nhau ngang tay mà thôi. Coi như là thành viên huyết nhận có thể kiên trì nửa giờ, cái kia Trần Chấn Hoa thì sao? Nửa giờ, Trần Chấn Hoa có thể kiên trì 10 phút mà không bị dòng binh chi vương William chém giết, cái kia cũng đã là kỳ tích rồi. Hiện tại, Trần Chấn Hoa một mực đau khổ kiên trì, không phải nói Trần Chấn Hoa nghiêu bức mà là William thật sự là lường gạt hắn, đùa nghịch hắn mà thôi. Đùa nghịch quân thần, dòng binh chi vương, có thể làm được, giống như là, mèo đùa nghịch chuột vậy, đùa nghịch Trần Chấn Hoa phanh. Một tiếng vang thật lớn, Trần Chấn Hoa một cái sơ sẩy, bị một quyền đánh trúng ngực, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một thân cây. Răng rác, cây kia bị chặn ngang đụng gãy, Trần Chấn Hoa cũng hung hăng ngã trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Trần Chấn Hoa phun ra, trên không trung xẹt qua một đạo huyết kiếm. Đồng thời, sắc mặt Trần Chấn Hoa lập tức trở nên trắng bệch, thương thế cũng rất nặng. Quân thần, 60 tên thành viên huyết nhận khác nhìn thấy Trần Chấn Hoa trọng thương, sắc mặt ngay ngắn biến đổi, nhịn không được phát ra kinh hô, vẻ mặt lo lắng. Rầm rầm rầm, một hồi trầm đục liên tục vang lên, hơn 10 tên thành viên huyết nhận bị đánh bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Vốn liên thủ cũng đang ở hạ phong, hôm nay bởi vì Trần Chấn Hoa bị trọng thương, thời điểm kinh hô phân tâm, lập tức bị nhóm lính đánh thuê thừa cơ mà vào. Lính đánh thuê, đây chính là phi thường am hiểu nắm chắc cơ hội. Đối thủ của các ngươi là ta. Nhìn thấy thành viên huyết nhận muốn phóng đi tới liên thủ Trần Chấn Hoa, đối thủ của bọn hắn ngay ngắn cười lạnh không thôi. Không ai có thể thoát khỏi, đều bị gắt gao chế trụ. Không chỉ có như thế, nguy cấp càng ngày càng lớn. Những thành viên huyết nhận bị kích ngã xuống đất kia, muốn đi cứu Trần Chấn Hoa, lại bị Trần Chấn Hoa ngăn cản, để cho bọn hắn một lần nữa về tới đội ngũ mình chiến đấu. Nguyên bản đã không phải là đối thủ của lính đánh thuê, nếu như ít hơn một người nữa, tình huống có thể nghĩ. Quân thần, Trần Chấn Hoa, William một cước đá vào ngực Trần Chấn Hoa, nhìn Trần Chấn Hoa cười lạnh không thôi. Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại yếu như thế, không có bất kỳ tiến bộ, thật sự là quá phế vật rồi. Năm đó một trận chiến, Cung Thanh Phong là vì cứu ngươi, mà bị ta chém giết. Trên mặt William, tràn đầy khinh thường, thực lực của Cung Thanh Phong, so với ngươi thì mạnh hơn nhiều, mạnh nhiều lắm. Nếu như không phải vì ngươi, Cung Thanh Phong như thế nào sẽ bị ta chém giết? Người chết kia, hẳn là ngươi, mà không phải Cung Thanh Phong. Trên mặt William, lộ ra tàn nhẫn, đã nhiều năm như vậy, thực lực ngươi không có tăng lên không nói, đến cuối cùng, vẫn là rơi vào trong tay của. Góc truyện audio.com, ta, người lúc trước kia, dĩ nhiên là ngươi. Trần Chấn Hoa té trên mặt đất bị William giẫm ngực, diện mục trở nên vô cùng dữ tợn. Đã bao nhiêu năm, chiến hữu của mình vì cứu Trần Chấn Hoa hắn mà bị giết, Trần Chấn Hoa hắn một mực đều điều tra người kia. Nhưng mà Thủy Chung không có bất kỳ tin tức, Trần Chấn Hoa thật không ngờ, dĩ nhiên là dòng binh chi vương William. Nếu như không phải vì ngươi rất nhanh sẽ chết, ta cũng không nói cho ngươi biết. William nhíu mày, lạnh giọng nói ra, không thể phủ nhận những năm này có mấy lần ngươi thiếu chút nữa tra được trên đầu của ta. Bất quá cuối cùng, ngươi vẫn thất bại. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. William, người yên tâm, thù này, cho dù ta không cách nào báo, con của ta cũng sẽ thay ta báo. Không phải báo thù cho ta, mà là vì Cung Thanh Phong. Vậy sao? Vẻ mặt William khinh thường nói. Con của ngươi, hoàn toàn chính xác là không đơn giản, có thể đem toàn bộ người trên thế giới, thậm chí cả ta cũng lừa gạt, mà cái lừa gạt này, là vài chục năm, thật không đơn giản. Nhưng thì tính sao, thực lực con của ngươi, có thể cường đại đi đâu? William cuồng tiếu nói, ta nghe nói Cung Thanh Phong còn có một con gái, Cung Hương Hương đúng không? À, không đúng, hiện tại có lẽ gọi là Trần Hương Hương. Trên mặt William, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta người này ưa thích chém tận giết tuyệt, kể cả con của ngươi ở bên trong. Nếu như con của ngươi, một mực phế vật xuống dưới, ta sẽ không để ý tới, hiện tại ta cảm nhận được uy hiếp. William móc ra một cây súng chỉ vào đầu Trần Chấn Hoa. ta trước tiễn ngươi xuống dưới gặp Cung Thanh Phong, sau đó con của ngươi, con gái Cung Thanh Phong, đều xuống dưới cùng các ngươi. Cách chương.